Đô thị Quỷ Vương, chương 104, xong nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Hộc hộc, chó để sao lại mệt như thế này? Lúc này Thu Phong đang chạy điên cuồng lên trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng bỏ hoang. Tính tới thời điểm hiện tại đã qua 3 tiếng đồng hồ, Thu Phong giết chính xác được 45 người. Chỉ còn 5 tên nữa là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nhặt nỗi có mấy khẩu súng cây nào cũng hết đạn. Thậm chí anh còn không có thời gian đi cướp súng kẻ khác nữa. Dưới tòa nhà nhìn từ trên cao xuống một quang cảnh hùng vĩ với hàng trăm người đang chĩa súng và tập kích vào tòa nhà nơi Thu Phong trú ngụ. Thu Phong hiện tại đang có 3 cái xui mà 1 cái may. Xui là bản thân anh cạn thể lực. Vũ khí tầm xa không còn đạn và bị hàng trăm người bao vây do giết phải đầu lĩnh đối phương. Còn cái may là anh nhặt được một cây đại đao trong lúc chạy trốn. Đúng ra đây là hàng trưng bày của tên đầu lĩnh kia, nhưng Thu Phong lại đập vỡ tủ kính để lấy nó ra vì nó đẹp. Thật ra cái bản đồ mà Thu Phong đang ở là một căn cứ của một tổ chức tội phạm khủng bố được giả tưởng ra từ những tên chuyên gia. Chẳng cần biết lý do gì và tại sao Thu Phong lại vô tình giết được tên đầu lĩnh, nhưng anh biết bản thân anh đang tình thế bị hàng trăm người bao vây mà không có lối thoát. Có lẽ tới đây là hết chạy rồi, hộc ngồi đây vậy. Không, giữa sân thượng của tòa nhà, Thu Phong cắm thẳng cây đại đao hình đầu rồng xuống dưới đất rồi buông ra. Chuôi thanh đao lún sâu vào xi măng tới một tấc, nó đứng sừng sững bên cạnh Thu Phong. Hiện giờ toàn cơ thể anh mồ hôi đầm đìa, anh bắt đầu cởi áo giáp rồi áo thun trong người ra. Chiếc áo thun của anh thấm mồ hôi đến độ có thể vắt ra hàng khối lít nước. Từng thớ thịt rắn chắc của Thu Phong bắt đầu xuất hiện. Nếu ở đây có ai khác nữa, nhất là phụ nữ, thì không cần tới khuôn mặt đâu, chỉ cần những đường nét rắn chắc vẽ lên một khung cơ thể hoàn hảo của Thu Phong cũng đủ làm khối người điêu đứng. Nói về số đo trên cơ thể Thu Phong thì ngực 120cm, bắp tay 41cm, eo 80, 6 múi đều không lệch, hông 100cm. Cuối cùng là cân nặng hiện tại của anh là 85kg với chiều cao 1m80. Từ trên xuống dưới ngoại trừ khuôn mặt có chút điển trai ra thôi thì Thu Phong hoàn hảo. Phập phập phập phập phập phập phập phập. Tiếng máy bay, lúc này trên đầu Thu Phong đang có 2 chiếc trực thăng đang bay trên đầu anh. Từ trên máy bay ồn ào kia truyền xuống một giọng nói bằng loa. Người đứng đó biết điều mà đứng yên, người đã bị bao vây không còn lối thoát, hãy đứng yên đấy rồi theo bọn ta về khu. Thu Phong ngước đầu nhìn lên máy bay cười khẩy một tiếng tỏ vẻ không quan tâm. Lúc này anh đang rất mệt, rất cần phải để dành sức. Không biết là do hiện đại hay sao mà căn nhà này dù bỏ hoang nhưng các cánh cửa đi lên cầu thang cực kỳ rắn chắc, được làm từ thép dày cả nửa tấc. Khi chạy lên sân thượng, Thu Phong đã chốt hết các cửa để những tên kia mất đôi chút thời gian khi chạy lên đây, như vậy giúp ích được cho anh đôi chút thể lực. Không quan tâm đến chiếc máy bay ngoài kia, Thu Phong bắt đầu ngồi xuống khoanh chân lại. Hai tay anh đặt nhẹ nhàng lên đùi lưng thẳng tắp. Hít hà, Thu Phong bắt đầu điều chỉnh lại nhịp thở. Dù anh đang rất mệt, cơ thể đang cần rất nhiều oxy để lưu thông, nhưng càng thở mạnh thì lại càng mệt hơn, không giúp ích được gì. Một phút trôi qua, hai chiếc máy bay kia vẫn cứ bay vòng vòng trên đầu Thu Phong mà không một tên nào dám đu dây xuống. Bởi bọn hắn không thể giết Thu Phong mà phải bắt sống anh về giao cho cấp trên là một thứ hai bọn chúng không dám chắc vài người có thể bắt được anh dễ dàng như vậy. Bởi khi đuổi theo Thu Phong thì số người bên họ tuy tử vong ít nhưng bị thương không thể chiến đấu thì con số lên tới trên 100, mà tất cả chỉ do một kẻ đô con đang ngồi dưới kia mà bản thân lại không hề bị thương hay bị xước dù chỉ mảy may. Tầm 30 giây nữa trôi đi, Thu Phong bắt đầu cảm nhận được sự rung chuyển của tòa nhà này. Bên trong tòa nhà đặt boom cho nổ hết mấy cánh cửa này, nhanh lên nhanh nhanh nhanh, đùng đùng đùng. Đội C thay thế chạy lên tầng trên. Tòa nhà có tổng cộng 20 tầng nhưng hết 19 tầng bị Thu Phong khóa chốt cửa và không có cách phá nào ngoài cách đánh boom mấy cánh cửa bằng thép này cả. Nhưng do cách làm việc chuyên nghiệp mà trong vòng 2 phút họ đã lên được tầng 20. nhanh lên sau cánh cửa này là sẽ thấy hắn. Một tên có vẻ là chỉ huy của nhóm người lên phục kích Thu Phong đang nói với vẻ dè chừng. Đúng hơn là hắn không tự tin trước thực lực biến thái của Thu Phong. Như đã nói ở trước, dù là hệ thống nhưng chúng được trang bị mọi cảm xúc y hệt con người. Biết sợ, biết vui, biết cười, biết khóc ầm cong cong gttt. Thu Phong đang nhắm mắt ngồi đó, bỗng rầm một tiếng cánh cửa thép của sân thượng bung ra bay lại gần phía anh, gần tới nơi thì hết đà. Chúng tôi đề nghị anh hợp tác theo chúng tôi về khu, nếu không sẽ đau đớn hơn anh tưởng đấy. Về khu, ai? Thu Phong ngồi đó mở miệng đáp một câu rồi lấy sức đứng lên. Tất nhiên rồi, mệt quá chạy hết không nổi nữa. Nói xong Thu Phong đưa tay hay lên phía trước ý bảo còng tay lại, dễ dàng vậy sao? Tên được cho là chỉ huy kia có vẻ không tin lắm về hành động quá phối hợp của Thu Phong. Nhưng khi hắn nhìn khắp người Thu Phong thì thấy ngoài cây trường đao dài 2m2 bên cạnh ra thì chẳng còn gì là vũ khí, chưa kể thanh đao kia. Mặc dù bằng thép nhưng lưỡi của nó lại chưa mài qua nên không bén, vì thế hắn nghĩ Thu Phong không thể nào giở trò được. Xung quanh Thu Phong lúc này có gần 50 người, 50 họng súng chĩa vào đầu anh, chưa kể những tòa nhà bên cạnh còn có vài tay súng bắn. Thể trên đó đợi chờ nãy giờ. Tất nhiên Thu Phong biết điều đó chứ. Thông báo chốt mục tiêu trên toàn bộ cơ thể đối phương bất thường ngay lập tức bắn. Tên chỉ huy kia bỗng chốc nói vào trong bộ đàm rồi cầm một khẩu súng quang học trên người chĩa thẳng vào Thu Phong. Chúng tôi đề nghị anh không nên có bất cứ một hành động nào, nếu không anh sẽ chết. Rồi rồi, nhanh lên, Thu Phong uể oải đáp trả, cứ như đây không phải là chuyện của mình. Nghe Thu Phong nói vậy thì tên chỉ huy quay sang những tên bên cạnh ra hiệu một tiếng, thì lúc này 5 tên lần lượt đi từ từ tới trước mặt Thu Phong. 1, 2, 3, 4, 5, đủ rồi, Thu Phong đếm thầm 5 tên. 5 tên anh có thể giết được trong phạm vi mà không bị thương cho đến khi giết được tên thứ 6. Cái ưu tiên tuyệt đối bây giờ của anh là phải giết được thêm 5 thằng nữa để hoàn thành nhiệm vụ rồi tính đến các chuyện khác. Khi 5 người kia còn cách Thu Phong chừng 2 mét thì dừng lại. Họ vẫn chưa dám tiếp cận anh. Một hồi sau 5 người đó cảm thấy Thu Phong không có chút động tĩnh gì thì 4 người kia mới bỏ súng treo lủng lẳng xuống bên người rồi. Lấy từ bên hông ra một cái còng tiếp cận lại gần anh. Riêng còn một kẻ vẫn đứng đó chĩa súng vào anh đề phòng bất trắc. Bấy giờ một cái còng số 8 màu trắng có sợi dây màu xanh nối giữa hai bên cái còng hiện ra trước mắt Thu Phong, còng này không được. Kế hoạch ban đầu của Thu Phong là tính để bọng chúng còng anh lại, nhưng với sức của bản thân anh vẫn tự tin bứt tung cái còng, nhưng còng số 8 trước mắt này thì anh lại không dám chắc, bởi đây là lần đầu tiên anh thấy chúng. Khi chiếc còng đã móc vào được một tay của Thu Phong thì tên còng anh bắt đầu thở phào một tiếng, đang chuẩn bị còng nốt tay còn lại của Thu Phong thì bỗng nhiên hắn không thấy cái còng đâu nữa. Binh, bằng động tác nhanh nhất Thu Phong vung tay làm tên kia tuột mất cái còng, sau đó một tay khác anh nắm lấy đầu hắn lên gối hết lực khiến cằm của tên đó bị chấn nát tử vong tại chỗ. Chưa dừng ở đó, khi hạ được tên kia trong nửa giây thì chỉ trong một cái chớp mắt Thu Phong quay sang vặn cổ tên bên cạnh rồi cầm lấy súng của hắn. Cây súng có sợi dây được tên đó đeo vào nên khi Thu Phong cầm súng liền kéo cả người hắn theo làm bia đỡ. Cả sự việc diễn trong đúng một giây, lúc này các tay súng bắn tỉa bắt đầu hoạt động với mục tiêu là Thu Phong. Bất chấp những tên lính bắn tỉa kia có bắn mình hay không, Thu Phong chỉ cần một bên làm lá chắn và tìm điểm chết bởi những tên còn sống. Làm như vậy bọn chúng sẽ không ẩu thả mà bán chúng đồng đội của mình được. Lúc này đối còn hai kẻ đối diện trước mặt anh không đủ bình tĩnh để sử dụng súng vì khoảng cách quá gần, thay vào đó liền lao lên. Tấn công Thu Phong, đối với Thu Phong gần hay xa anh vẫn bắn được tuốt. Trọng lượng cơ thể mấy chục cây gì của tên đã chết kia đối với anh cũng như không. Khẩu súng kéo theo người hắn bị Thu Phong cầm lên chĩa thẳng vào đầu hai tên kia. Pằng pằng, hai viên chuẩn xác chết hai tên, còn một mạng. Không dừng lại ở đó, Thu Phong liền thả cây súng xuống, vì thế xác của tên kia theo đó ngã xuống. Khi vừa buông súng xuống thì bỗng nhiên bằng một tốc độ không tưởng Thu Phong lao tới trước mặt tên kia thốc cho hắn một quyền mạnh đến. Nỗi một vài nội tạng trong đó bị nát ra. Hiển nhiên sẽ không sống được quá lâu, hoàn thành nhiệm vụ. 5 giây nữa sẽ truyền tống lại sành. Bắt đầu đếm ngược, 5, 4, 1, dòng chữ của hệ thống luyện tập hiện ra trước mắt Thu Phong. Tuy nhiên anh vẫn không dừng lại ở đó. Khoảng cách của anh đến thanh đại giao kia là 2 mét. Vươn người ra, Thu Phong chụp lấy thanh trường đao nhấc nó lên khỏi mặt đất xi măng. Tiếp đó mặc kệ, hàng trăm tiếng súng bắt đầu xả vào người anh. Anh tung người lên ném thanh trường đao nặng 20 kg về phía tên chỉ huy kia. Phập, dầm, cách trương.